Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thừa biết những hồn ma này tuy không bằng lệ quỷ áo đỏ, nhưng số lượng đông, âm khí nặng, tuyệt đối có thể tạo thành sát thương lớn. Sớm biết điều thì quỳ xuống đầu hàng, có khi ta còn cho cháu một con đường sống. Nhưng điều khiến lão Chu không ngờ nhất chính là phản ứng của Lê Diệu. Cô không hề sợ hãi, mà còn phấn khích đến mức giọng run lên. Ông, còn có thể triệu hồi quỷ à? Lão Chu nhíu mày, có chút khó hiểu trước thái độ của cô, nhưng vẫn cười khẩy. Đương nhiên, Lê Diệu vui mừng đến mức suýt nhảy cẫng lên. Tuyệt quá, lão Chu, cô ta có bị được không? Lê Diệu kích động đến mức mặt đỏ bừng. Mấy ngày qua, cô chạy đến Tước Thành, suýt mất mạng mới bắt được một lệ quỷ áo đỏ và ba hồn ma học sinh. Vậy mà lão Chu chỉ cần niệm chú vài câu đã triệu hồi được hơn 100 con quỷ. Trời ạ, đúng là quý nhân trời ban. Lão Chu sững sờ nhìn Lê Diệu như nhìn một kẻ điên. Cô gái này, có thật là con người không vậy? Nhưng còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Lê Diệu nhiệt tình vẫy tay gọi. Mau lên nào, đừng chần chừ nữa, để bọn họ vào trong đi. Như Hoa ở bên cạnh nhắc nhở. Diệu Diệu, bọn họ không dám vào đâu. Cô là chủ nhân nhà ma, phải cho phép thì họ mới vào được. Lê Diệu chợt hiểu ra, lập tức giang tay, cười rạng rỡ. Mọi người vào đi nào. Từ nay đây chính là nhà của các bạn. Hoan nghênh gia nhập đại gia đình nhà ma Phong Đô. Cô còn quay sang ra hiệu cho Như Hoa, Nhiếp Tiểu Thiến và mấy quỷ sai bên cạnh cùng vỗ tay chào đón. Nhìn đám quỷ nhiệt tình vỗ tay chào đón hồn ma mới, sắc mặt lão Chu vặn vẹo đến mức méo mó. Đây là cái quái gì? Lũ quỷ này, chúng nó bị làm sao vậy? Có ai nhìn thấy hơn 100 con ma xuất hiện mà lại vui vẻ chào đón như đón khách quý không? Dưới sự cho phép của Lê Diệu, các hồn ma bắt đầu lũ lượt tiến vào nhà ma. Có mấy con lệ quỷ cao ngạo, vốn muốn trực tiếp dịch chuyển tức thì vào trong, nhưng bị kết giới chặn lại, đành cam chịu đi qua cổng chính như bao hồn ma bình thường khác. Nhìn thấy từng con quỷ chui vào, lão Chu hoảng loạn, lập tức niệm chú định khống chế chúng tấn công Lê Diệu. Nhưng một chuyện quái dị đã xảy ra. Những hồn ma vừa bước vào nhà ma, bỗng trở nên bình thường như con người. Không còn ai phát ra âm khí lạnh lẽo. Không còn đôi mắt đỏ rực hung tợn. Không còn những bóng đen lơ lửng giữa không trung. Dù là ma mới hay ma cũ, dù là lệ quỷ hay hồn ma vất vưởng, tất cả đều khôi phục thần trí, ngơ ngác nhìn nhau, sau đó bắt đầu trò chuyện. Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? Ủa, mấy người là ai? Lê Diệu nhìn khung cảnh trước mặt, đôi mắt sáng rực như nhìn thấy kho báu. Đột nhiên, cô trở nên giàu có chỉ trong nháy mắt. Còn ai quan tâm đến lão Chu nữa? Ban đầu chỉ vì rảnh rỗi nên Lê Diệu mới muốn xem thử lão Chu định giở trò gì. Nhưng bây giờ, cô có chuyện quan trọng hơn để làm. Không thèm phí thời gian với ông ta nữa. Cô vẫy tay, hờ hững nói. Họa bì, giao cho cô xử lý đấy. Lão Chu còn chưa kịp phản ứng đã bị họa bì túm lấy. Cảnh tượng trông giống như đại bàng vồ gà con. Hoàn toàn không có lấy một chút sức phản kháng. Chỉ đến khi đối mặt trực tiếp, lão Chu mới nhận ra, họa bì không phải quỷ bình thường. Họa bì là thiên thanh quỷ, loại quỷ này mạnh hơn cả lệ quỷ áo đỏ. Pháp lực cao cường, có thể hút linh khí của con người để giảm bớt tuổi thọ. Thậm chí có thể biến hóa hình dạng, xuyên tường như trở bàn tay. Trong truyền thuyết, những nhân vật đáng sợ như Sadako hay Chu Nhân Mỹ đều là loại quỷ này. Chúng cực kỳ hiếm gặp, và càng hiếm bao nhiêu, càng đáng sợ bấy nhiêu. Sắc mặt lão Chu tái mét, cả người run lẩy bẩy. Cô gái này, rốt cuộc là ai? Sao lại có thể thu phục được một con thiên thanh quỷ? Không, không chỉ một con, mà đến tận ba con. Trong khi đó, Lê Diệu hoàn toàn chẳng để tâm đến sự hoảng loạn của lão Chu. Lúc này, cô đang vui đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Khóe mắt, khóe miệng đều không giấu được niềm hân hoan. Hơn 100 con quỷ, không phải là phát tài rồi sao? Lúc này, đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng. Chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ mở cửa nhà ma. Đám quỷ tụ tập trước cổng không tiện. Lê Diệu khoát tay đuổi bọn họ xuống tầng hầm thứ nhất. Riêng lão Chu thì bị nhốt ở tầng hầm thứ hai. Sau khi chết hóa thành quỷ, không phải hồn ma nào cũng giữ được ký ức khi còn sống. Một số thậm chí không có thần trí, chỉ lơ mơ như khúc gỗ, hoàn toàn không nhận thức được bản thân. Nhà ma có âm khí dày đặc, là nơi thích hợp để dưỡng hồn, giúp hồn ma khôi phục thần trí. Nhưng cũng chính vì vậy, khi nhận thức trở lại, không ít con quỷ bắt đầu bày ra phản ứng khác nhau. Một số còn chưa hiểu rõ tình huống, chỉ thấy mình bỗng dưng xuất hiện ở một nơi xa lạ thì lập tức hoảng sợ. Một số khác tính tình nóng nảy, không chịu chấp nhận thực tại, lớn tiếng chửi rủa, phản đối, nhưng Lê Diệu không có kiên nhẫn đôi co với đám quỷ này. Thời gian gấp rút, còn chưa đầy một tiếng nữa là nhà ma mở cửa. Cô vẫy tay, họa bì, dọa cho bọn họ biết ai mới là chủ ở đây đi. Nửa tiếng sau, khi Lê Diệu quay lại tầng hầm, không còn một hồn ma nào tỏ ra ngang ngược nữa. Bọn họ ngoan ngoãn đứng thành hàng, ai nấy đều cúi đầu rụt cổ, vẻ mặt sợ sệt, chẳng khác gì một đám gà con vừa bị hoảng loạn. Tốt lắm, trong số này, phần lớn sẽ được đưa vào phó bản của Như Hoa. Lê Diệu để Như Hoa chọn trước, ưu tiên những hồn ma có pháp lực thấp, tính tình hiền lành, tốt nhất là có tay nghề như nấu ăn, may vá, làm kẹo đường. Cuối cùng, Như Hoa chọn được 53 hồn ma, sau đó đưa họ lên tầng 3 để huấn luyện, kiểm tra xem có thể hòa nhập vào phó bản hay không. Khi Như Hoa rời đi, Lê Diệu lại gọi họa bì tới, bảo cô nàng chọn một nhóm khác, ưu tiên những hồn ma có vẻ ngoài đáng sợ, tính cách hung hãn. Họa bì chọn được 20 hồn ma. Lê Diệu vừa định vẫy tay cho họa bì đưa họ đi thì đột nhiên, cô có cảm giác rất lạ, như thể có điều gì đó vừa thay đổi. Cô lập tức mở ứng dụng nhà ma, và quả nhiên, chúc mừng, nhà ma đã có lứa nhân viên hồn ma đầu tiên. Phần thưởng, ngôn linh, nhiệm vụ chính tiến triển, hệ thống danh vọng âm giới của nhà ma Phong Đô được mở khóa. Danh vọng hiện tại, thù hận. Lê Diệu sững sờ, thù hận, nhìn thấy hai chữ này, cô lập tức hiểu ra, đây hẳn là thái độ của các hồn ma đối với cô. Cũng đúng thôi, cô bắt họ đến đây làm việc, ai mà không ghét chứ. Nhưng mà, ngôn linh là gì? Ngay khi vừa có thắc mắc, ứng dụng lập tức hiện ra giải thích. Ngôn linh, bạn có cảm thấy lời nói của mình không có chút uy HP nào? Chẳng ai chịu nghe theo, cũng không ai làm theo mệnh lệnh của bạn. Với ngôn linh, lời nói của bạn sẽ có sức mạnh, không cần đọc chú, không cần bất kỳ phương tiện nào. Chỉ cần cất tiếng, bạn sẽ đạt được điều mình mong muốn. Chú ngữ là dành cho những kẻ ngu dốt. Họ cần phải đọc chú, cầu nguyện, mới mong đạt được chút hiệu quả. Còn bạn, với ngôn linh, chỉ cần hai từ, gió đến, mưa rơi, là có thể thực hiện điều kỳ diệu. Lê Diệu, khóe miệng cô giật giật. Có thứ hay ho như vậy sao? Lê Diệu nhìn chằm chằm vào thông báo mới hiện lên trước mắt. Hãy triệu hồi đi, chỉ cần bạn muốn, chỉ cần bạn cất tiếng, bạn có thể dễ dàng triệu hồi hàng vạn hồn ma trong phạm vi ngàn dặm. Quá ngầu phải không? Không cần máu tim, không cần vẽ bùa, không cần tổn hại cơ thể, chỉ cần nói một lời, bạn có thể triệu hồi ngay lập tức, đánh bại lão Chu. Cô trầm mặc, nếu không nhắc đến lão Chu, cô thật sự thấy phần thưởng này vô cùng hoành tráng. Nhưng tại sao lại cố tình so sánh với lão Chu? cái ứng dụng này rốt cuộc có thù oán gì với ông ta sao? Lê Diệu nghi ngờ sâu sắc rằng, nhà ma Phong Đô là một hệ thống nhỏ nhen, thích ganh đua với người khác. Nhưng mà, dù thế nào đi nữa, Ngôn Linh này vẫn rất mạnh mẽ. Cô vừa định nhấn vào nút nhận thưởng thì một dòng chữ khác hiện lên. Tất nhiên, hiện tại bạn vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ bé. Muốn gọi gió gọi mưa, triệu hồi vạn quỷ là điều không thể. Lê Diệu trầm mặc lần nữa. Cô là nhân vật nhỏ bé. Cái ứng dụng này đúng là muốn ăn đấm. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng các hiệu ứng tiêu cực lên kẻ thù. Hay còn gọi là debuff. Debuff, ứng dụng này còn biết cả tiếng Anh sao? Lê Diệu cảm thấy mở mang tầm mắt. Cách chương.